Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 9, nhiệm vụ phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun tạo ra sự hỗn loạn khi anh bước vào đây là lần đầu tiên trong lịch sử chương trình mà một thực tập sinh không lộ mặt đặc biệt thì mặc thứ gì đó thật dễ thương và nữ tính. Hầu như tất cả mọi người đều tò mò về danh tính của anh, còn ba thực tập sinh độc lập khác nhanh chóng bị lãng quên. Jun phớt lờ lời thì thầm của họ và đi đến chỗ ngồi gần nhất. Số 91, anh ấy chọn chỗ đó vì không có ai khác ngồi ở hàng ghế đó. Các thực tập sinh tiếp tục đổ về nhưng không ai có thể sánh bằng ấn tượng đầu tiên của Jun. Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh chắc chắn bị lãng quên khi các thực tập sinh từ các công ty lớn bắt đầu đổ về. Stamil, năm thực tập sinh mặc vest bước vào. Ngay từ đầu, họ đã có một tầm nhìn khác với những thực tập sinh khác. Hình ảnh của họ, toàn năng, Dragonfly, 7 học viên mặc áo sơ mi trắng trơn bước vào địa điểm. Họ cao và có nét quyến rũ như người mẫu. Có vẻ như họ cũng nhảy giỏi, một thực tập sinh đặc biệt, leo, nổi bật hơn tất cả. Jun biết anh đã tham gia vào mùa giải trước. Anh ấy là một trong những thực tập sinh được cho là sẽ được ra nhưng lại bị thay thế bởi một thực tập sinh từ một công ty lớn hơn, người đã trả tiền cho vị trí của anh ấy. Phoenix, đó là công ty mà Choi Jun Ho từng đào tạo. Thật ngạc nhiên khi anh ấy lại vào được một công ty nổi tiếng khi có kỹ năng của một người tầm thường. Bạn lại đang đánh giá về người chết, chủ nhân. Im đi, Phu, tôi chỉ nói sự thật. Hai thực tập sinh bước vào, Alex và Huy Nu. Jun không nhận ra những người này. Hưng có lẽ Jun Ho trước đây thì có thể. Họ trông có vẻ tài năng nhưng cũng có cảm giác đê như những kẻ gây rối. Harmony, một chàng trai cao ráo, đẹp trai, nhút nhát bước vào. Trông anh ta có vẻ bằng tuổi Jun nhưng trông khá vụng về dù có vẻ ngoài đẹp trai. Chà, Harmony là một công ty tương đối mới. Tuy nhiên, họ đã sản sinh ra một số nghệ sĩ solo giỏi trong vài năm qua. Điều này mang lại cho họ hình ảnh về một công ty tốt. Cậu thực tập sinh rụt rè ngồi cạnh Jun. Chào anh trai, anh ngượng ngùng nói. Tên tôi là Jisung, nhưng bạn có thể gọi tôi là Ji. Tên bạn là gì? Jun chỉ vào bảng tên của mình. À, Jun, giống như tháng, tôi sinh vào tháng 6. Tốt thôi, Jun nói. Muốn kết thúc cuộc trò chuyện của họ một cách nhanh chóng. Ồ, anh có giọng nói hay đấy anh trai. Anh chắc chắn hát hay lắm. Jun gật đầu, trông em đẹp trai quá. Anh khen ngợi, cậu bé nhút nhát cười rạng rỡ. Ngay lập tức thích anh thực tập sinh bí ẩn với chiếc mặt nạ mèo màu hồng. Chỉ còn 20 học viên nữa và căn phòng sẽ được lấp đầy. Nhiều thực tập sinh vào và Jisung tiếp tục nói chuyện bên cạnh anh ấy. Đối với một người có vẻ nhút nhát, chắc chắn anh ấy đã nói chuyện rất nhiều với Jun. Ồ, đó là Prime Entertainment. Luôn có người trong công ty của họ lọt vào đội hình cuối cùng. Không biết lần này sẽ là ai? Bốn thực tập sinh bước vào. Giống như những thực tập sinh khác đến từ các công ty lớn, họ cũng rất đẹp trai. Jisung THDC, đó là Casper. Anh ấy kêu lên, Jun liếc nhìn Jisung. Bạn biết những người này, tất nhiên rồi. Anh ấy nói. Các học viên từ các công ty lớn đã có nội dung đăng trên YouTube và các nền tảng khác. Tôi đã xem một số video của họ và chúng thực sự rất hay. Jun gật đầu, anh ấy rất quen thuộc với những thần tượng đã ra mắt nhưng lại không biết rằng các thực tập sinh cũng có người hâm mộ. Crystal Entertainment, lần này có ba chàng trai bước vào và tất cả các thực tập sinh khác đều đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun bối rồi không hiểu tại sao tất cả đều đứng dậy. Nhưng sau đó anh nhận ra khuôn mặt của những người trong nhóm. Những thực tập sinh này đã ra mắt rồi. Cụ thể, họ từng là nhóm nhạc thần tượng Raven. Họ ra mắt vào năm 2020 nhưng không nổi tiếng ở Hàn Quốc. Thay vào đó, họ đã thành công ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, điều đó là không đủ để duy trì sự nghiệp của họ khi họ tan rã một năm sau đó. Bây giờ, họ trở lại với tư cách là một nhóm chưa hoàn chỉnh để cạnh tranh tại Rising Star. Các tiền bối của chúng ta, Jisung nhìn họ với đôi mắt lấp lánh. Tôi luôn thích âm nhạc của họ. Jaehyun, thủ lĩnh của Raven, nhìn quanh căn phòng và ngồi xuống ba chiếc ghế trống bên cạnh Jisung. Jisung sững người khi cả nhóm bắt đầu đi về phía họ. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta có chào họ không? Chúng ta có cúi đầu không? Anh N cuồng hỏi. Hãy thư giãn, Jun nói với anh. Cứ ngồi xuống đi. Anh kéo Jisung ngồi xuống trong khi Raven ngồi vào chỗ của họ. Lúc đó, Dì Sung im lặng vì sợ làm phiền nhóm tiền bối. Jun liếc nhìn xung quanh và thấy chỉ còn lại hai ghế 31 và 32. Khi đó, anh chỉ có thể nghĩ đến một công ty. Topstar, đúng như tên gọi, họ là công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Hầu như tất cả các nhóm của họ đều nổi tiếng cả trong nước và phương Tây. Hai thực tập sinh bước vào, nhận được phản ứng nồng nhiệt và ngạc nhiên từ các thực tập sinh. Ji Sung tiến lại gần anh. Họ đã gửi Gen và Z. Topstar thực sự là một đẳng cấp khác. Tại sao? Tháng 6 hỏi. Họ có tốt không? Hơn cả tốt. Ji Sung thì thắm. Họ là những người giỏi nhất trong số những thực tập sinh ở đây. Jun thở dài. Anh ấy biết rằng những thực tập sinh tài năng sẽ lọt vào cuộc thi này. Tuy nhiên, anh muốn biết cụ thể anh sẽ chống lại ai. Giá như anh có thể nhìn thấy cửa số trạng thái của họ giống như anh có thể nhìn thấy cửa số trạng thái của mình. Ngay sau đó, một màn hình ba chiều hiện ra trước mặt anh. Lúc đầu, anh nghĩ đó là một trong những màn hình LED của buổi biểu diễn. Nhưng khi nhìn xung quanh và thấy không có ai chú ý, anh biết ngay đó là Phu. Tại sao lại xuất hiện? Anh hỏi trong đầu, đây là nhiệm vụ phụ đầu tiên của bạn. Nó được gọi là nhà tiên tri địa vị, xem cửa số trạng thái của người khác. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ này không? Ồ, nhiệm vụ là gì? Bạn chỉ có thể biết khi bạn chấp nhận. Bạn có chấp nhận nhiệm vụ phụ này không? Jun nhún vai, nhìn thấy cửa số trạng thái của người khác sẽ giúp anh dễ dàng biết được ai nên tránh và nên hợp tác với ai. Tôi chấp nhận, lựa chọn khôn ngoan, nhiệm vụ phụ của bạn có tên. Heart of Gold, an ủi một người bạn. Hãy sử dụng những lời nói cảm động của bạn để xây dựng sự tự tin của ai đó. Thời hạn của nhiệm vụ phụ, 2 giờ việc không hoàn thành nhiệm vụ phụ sẽ dẫn đến suy giảm kỹ năng. Một khía cạnh sẽ bị hạ xuống một cấp. Cái gì? Bạn chưa bao giờ nói với tôi về bất kỳ điều gì trong số này. Chúc may mắn, chủ nhân. Bộ đếm thời gian của bạn bắt đầu ngay bây giờ, cách chương.